được không nè? Nhưng mà thầy không thấy những bạn học ạ. Có chung mình tin hả? Dạ. Chỗ nào? Thầy có câu là khoảng bên tai một tiếng kề kình. À, khoảng bên tai. Khoảng bên tai một tiếng kề kình, chứ không phải vẳng. Khoảng là nghe đâu một tiếng chạy kề kình, tức là cái chuông mà giọng cái chài. Mà cái chài có đánh cái chuông đó là có khác con cá. Con cá mà con cá luôn luôn thức chứ không ngủ. Mà chúng sanh thì luôn luôn ngủ, vì thế mà trên cái chài đó có một con cá để đánh thức cho tất cả mọi người đừng mê ngủ được. Cho nên khoảng bên tai một tiếng trề kình, khắp tâm hải giật mình trong giấc mộng. Khách nào mà ngang dọc cái thế gian này lo cầu danh lợi cho thiệt nhiều thì phải giật mình trong giấc mộng. Chúng ta chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cho nên biến cảnh chùa xưa quá dị màu, sư sư nhập định nói gì đâu, chiên kêu chứ trải hòa ngôn điệu, lá rụng thu về vẽ mấy câu, không có tăng kia chìm đáy nước, thực hư dây nọ vượt đêm thâu, non xa giấc mộng nay vừa tỉnh, nước biết non xanh đã bấy lâu. Có không, cũng chỉ là tăng chìm đáy nước, thực hay hư chỉ là dây nọ vượt đêm thâu, non xa giấc mộng nay vừa cũng chỉ là giấc mộng năm, non xa chúng ta làm từ trước nay cũng chỉ là giấc mộng non xa mà không. Không mất gì hay. Bây giờ không thấy có bạn là khoảng bên tai. Vâng, sai. Khoảng khoảng đâu đó có tiếng chạy kình thì hay hơn và dễ dàng hơn như vẫn. Thế là chúng ta còn vướng nguyên nghiệp, cho nên không được dùng cái que tức khô không. Mà ai mà khi đã chứng quả giải thoát đắc đạo rồi á thì có quyền dục. Bởi vì sao? Ta là bạn của Phật rồi, chứ đâu có còn là đệ tử của Phật nữa. Thì ta là Phật. Vì Phật trong quá khứ, Phật trong hiện tại, Phật trong vị lai đều Phật giống nhau rồi. Nó giống như giáo sư. Khi nhỏ ta là giáo sư, đó là học sinh. Nhưng mà khi học sinh thành giáo sư rồi thì ta là bạn bè rồi, chứ đâu còn thờ với thầy nữa. Phải không? Đâu có còn khúng núng như ngày lúc còn học ông Phân Tăng Phật Vá Đa Thoa nữa đâu. Mà hôm nay chúng ta là giáo sư đại học, thì giáo sư đại học với đại học ngang nhau, thì đâu còn khúng núng nữa. Bây giờ có quyền bắt tay. Chứ lúc nhỏ mà khi học ông Phân Tăng Phật Vá Đa Thoa chớ bắt tay đấy, như vị thầy trò. Cho nên khi chúng ta đã vướng với nghiệp rồi, mà nghiệp thì quá nhiều. Ngay như tôi Đông Ta, chúng tôi đã nhắc cho quý vị một vị thích giả có đời Trung Quốc, có thời Trung Quốc. Ông học Phật Pháp rất giỏi, mà chỉ chơi với tổ Phật Ấn mà thôi. Chỉ chơi với tổ Phật Ấn thôi, chứ không chơi với ai được hết. Bởi vì tổ Phật Ấn quá tài ba lỗi lạc. Vì thế mà Tô Đông Pha đầu hàng tổ Phật Ấn. Một hôm Tô Đông Pha qua chơi, thì tổ không có ở nhà. Tổ đi vắng, Tô Đông Pha viết mấy chữ: Tô Đông Pha này không bị tám gió làm lay động nữa. Tô Đông Pha này không bị tám gió làm lay động nữa. Tám gió đó là gì? Tám ngọn gió độc nhất. Mà cái nghiệp lực của chúng sanh cũng bởi tám ngọn gió này: lợi, si, quỷ, dự, chân, cơ, khổ, lạc. Tám ngọn gió nguy hiểm. Lợi, hãy thấy lợi rồi là mù mắt. Thôi nhắc làm chi lũ quật đầu, uổng thân bảy phước nhục ngoài lâu. Mặc cho lũ chúng ngòn đổ gối qua mắt liên vị mới ngọc nhục. Hãy thấy con ngọc, có châu, có tiền bạc là quay mắt lợi. Không còn biết gì đến đạo nữa. Khi mà có lợi rồi thì cũng quên đạo ngay. Khi là thất bại, khi mà bà có một công danh nào đó, có sự nghiệp nào đó mà đến thất bại rồi thì ngồi như con gà cắt cỏ, thì cũng nguy hiểm, cũng là nghiệp. Mà khi vui quá được lợi thì cũng là nghiệp. Mà sai xưa với lợi rồi cũng là nghiệp. Mà khi mà thất bại rồi thì sao? Thì lúc đó trách trời trách đất, trên thì trách trời trách thần, dưới thì trách ta, trách thế gian. Thế gian xong nó bạc bẻo với ta. Thế gian nó bạc bẻo với ta. Trời thành sao là bất minh, tại sao làm cho ta đau khổ như thế này, ngồi buồn suy thất bại. Rồi ở trong thì toán ai? Toán tuyến thuộc. Tuyến thuộc thì toàn là bỏ mắt kỹ, không giúp gì cho ta được hết. Còn dưới thì toán ai? Toán thầy bạn, tại sao lạnh nhạt với ta. Như vậy là khi suy bại rồi thì trách trời, trách đất, trách thế gian, trách tuyến thuộc và tất cả người bạn hữu của chúng ta nữa. Ngồi than khắc có không? Cách trời đất, bất minh, thi gian, mọt bẻo. Ở trong tuyến thuộc thì ích kỷ, ngồi thầy bạn thì lạnh nhạt với ta, ngồi đó tắt than thở rồi buồn thảm là nghiệp, mà nghiệp của mình không ít gì hết à. Lợi phi quỷ dữ, quỷ dữ là gì? Là che trước mặt, là khen trước mặt, che trước mặt giỏi đi chứ mày, sự nghiệp của mày lớn do bàn tay của mày, rồi chính mày cũng không làm được gì, trong tay của mày, nhưng mà cuối cùng mày không làm được, mày không đủ tư cách để làm cho nó, chê chê trước mặt, có giận không? Mày làm thử đi, tao sự nghiệp của tao, tay tao chừng đó người cùng chê, chê là đã có nghiệp rồi, giữ là khen trước mặt, cho anh giỏi được chưa? Anh đạt quá, lỗi lạc quá con mình, anh lập nên sự nghiệp này, chứ có ai làm nổi đâu. Khen có mừng không? Thấy mừng là nghĩa. Sinh cơ là khen sau lưng, chê sau lưng. Không chê tao, không chê tao, không chê tao làm sao? Không chê tao dở, không chê tao xấu, không chê tao không được, làm không có tò vậy. Tao bẻ gãy cho anh để chê chê, nhổ từng cái tóc cho chê chê. Khổ là khi có cái thứ khổ nó đến rồi. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, thương nhau rồi nó xa lìa, ghét nhau rồi gặp nhau, cầu không được nó khổ. Ngủ ấm chí thành khổ là năm cấm trung hợp là làm cho con người khổ. Mà đã khổ thì sao? Đã khổ thì có nghĩa lạc là vui. Cái lạc này mới lạc. Bây giờ thành lĩnh chúng ngay số 70 triệu, có thể có vui không? Nhận được cái vui đó rồi là coi chừng sẽ có sự khổ bên cạnh, đau đớn đến bên cạnh. Chúng tôi có đi chứng kiến là có ông nó trúng cái số hồi trước 25 triệu, lớn lắm. Rồi không biết làm gì, từ khi nhỏ bây giờ chỉ cầm con trăm ngàn chưa tới. Bây giờ cầm tới 25 triệu trong tay rồi, ông không biết sử dụng như thế nào. Rồi người ta mới thử làm nhà, thử làm cái nhà lên rồi em mua chiếc xe chạy. Mà ngạc vì khi có tiền rồi, khi trúng số rồi thì sao? Thấy bà con tới cứ đi trốn, sợ xin tiền mới khổ chứ. Sợ xin tiền cho nên phải đi trốn. Thấy thầy chùa nào tới cứ sợ, sợ vận động tiền làm chùa. Vì đã có tiền rồi nên có khổ. Lợi phi quỷ dự tinh cơ khổ là tám ngọn gió độc làm cho chúng sanh đau khổ. Thế thì ông Tô Đông Hoa có viết lại mấy chữ Tô Đông Hoa này không bị tám gió làm lay động nữa. Hay quá, người đọc giải thoát rồi. Ai mà không bị tám gió nó lay động tức là đã giải thoát rồi. Khi tổ về mới trình cái tờ giấy của Tô Đông Hoa ra thì tổ cười, đưa giấy đây, bảo đệ tử đưa giấy đây ta, viết một chữ to, cái bì to lắm, đen quá cho Tô Đông Hoa. Đến nơi Tô Đông Hoa dở ra cái chữ rỡn, rỡn viết thật to chữ rỡn. Rỡn là gì? Rỡn là láo phép. Dối, dối trá, láo phép. Mà không dúng, không biết chữ láo phép, không biết chữ dối trá, mà viết một chữ rỡn thật to. Tô Đông Hoa đưa ghe đây, tao qua. Đó là chống ghe qua lạp tổ. Tô Đông Hoa đứng mắng ổ và cắm, tại sao tôi tôn trọng ông, kính trọng ông, tha thân thiết với ông, muốn sống gần ông để học hỏi về đạo con, tại sao bây giờ ông lại nói tôi là tưởng là dối trá, là lấu phép, tại sao? À, tổ cười, à trước thì tám gió không làm lay động mà sao chiều nghe qua sớm quá vậy? Tám gió không lay động nữa mà tại sao chiều nghe qua sớm quá vậy? Thật là bài học đáng giá cho tất cả chúng ta. Tám gió không làm lay động không phải dễ đâu, nó như vậy. Cho nên có ông tu bất nhẫn, ông thấy nóng quá cho nên ông mới nghe nhẫn là quý, nhẫn là xây dựng được hạnh phúc, nhẫn là làm tốt để cho con người, nhẫn là xây dựng cái giá trị của gia đình của ta, cho nhân loại nữa. Không có chữ nhẫn, ông mới biết sang chữ nhẫn. Từ ngoài cổng vua tới sân, vua tới nhà, tới trên đàn, tới cái chén, cái ly, chỗ nào có chữ nhẫn cả. Để làm gì? Để hàng ngày mà chúng ta quân tập cái chữ nhẫn đó để cho anh mức, cho mức nóng. Nhẫn tức là trị cái sân hận chứ gì. Thế thì có ông đây, ông thấy rồi, vô tới cổng, ông hỏi chữ gì chữ đi anh, chữ nhẫn. Vô tới sân, vô tới cái cột, thấy chữ chữ nè, chữ nhẫn à. Tôi vô đốt nước, ổng nụa, chữ chữ nè, chữ nhẫn nó hỏi hoài đi. Sao mà có nhẫn mà hỏi hoài? Cái lãi. Cho nên cái chữ nhẫn cũng khó. Bình thường thì nói như vậy, nhưng mà đến cái tu mà diệt nghiệp, mà diệt cái nhẫn nghiệp, cái nghiệp nhẫn, cái nghiệp mà sân hận này đâu phải dễ đâu. Vì thế mà quý Phật tử nghe thì dễ, nhưng mà khi thực hành rất là khó. Do đó tôi trở lại cái chuyện thiện và ác, làm sao mà chúng ta vứt luôn điều ác, điều thiện nữa kia, thì lúc đó mới là giải thoát. Do đó mà khi tổ hoằng nhẫn đã trao y bát cho tổ Huệ Năng rồi, thì ai chạy theo, nhớ không? Ai chạy theo giật y bát? Tức là Huệ Minh. Huệ Minh là một vị tỳ kheo đệ tử của thằng Tú chạy theo giật y bát. Khi giật được đến nơi gặp rồi thì tổ để bình bát trên cục đá, đúng không? Rồi thì Huệ Minh và 10 người nữa khiêng không nổi cái y bát đó, khiêng không nổi, lai gì cũng không lay động hết. Nhưng mà tổ thì cầm lên một cách nhẹ nhàng. Tại vì sao? Tại vì đạt được cái tư cách của tổ chứng quả rồi thì vô pháp diệu lực, không làm mà diệu lực rất lớn. Còn Huệ Minh còn ở trong tu học kia mà, làm sao dinh nổi y bát đó, phải không? Thì lúc đó Huệ Minh là tỳ kheo, chụp lại Huệ Năng, Huệ Năng lại là cư sĩ. Nó rắc rối rồi đó. Như vậy là vấn đề giải thoát không phân biệt tỳ kheo hay cư sĩ. Huệ Năng, Huệ Minh chụp lại Huệ Năng liền, và lại tổ, lúc đó mới thừa nhận là tổ, và lại tổ cho con chi quy y. Thì Huệ Năng nói rằng không, ngươi đừng quy y quê cả, ngươi vứt ý nghĩ ác, vứt luôn ý nghĩ thiện là thành Phật. Cái tiền là chỗ đó, cái cứu cánh của đạo Phật là chỗ đó. Vứt ý nghĩ ác mà vứt ý nghĩ thiện thì ngươi sẽ thành Phật, khỏi quy y quê hết. Như vậy thì Huệ Năng nói ra, nói cho hàng thượng căn thượng trí, chứ không phải nói cho hàng trung căn trung trí mà hạ căn hạ trí đó. Nên tới thượng căn thượng trí là vứt điều ác rồi mà vứt luôn cái điều thiện nữa kia, thì người chứng thành đạo quả là giải thoát. Do đó mà đến đây có một vấn đề mà chúng tôi xin nhắc lại thôi nha, để cho quý vị nhớ. Ai năm nay 50 tuổi, 60 tuổi hay 40 tuổi đã biết rồi, sau ngày giải phóng đất nước thì chúng ta sống trong kinh tế bao cấp, đúng không? Sống trong kinh tế bao cấp, phải vậy không? Hôm nay chúng tôi nhắc lại cái chỗ này để cho quý Phật tử nghe rõ và hiểu hai cái chuyện ác này cho thật là gần gọn. Thì khi bao cấp là hàng năm tôi được mua thước vải, mà thước vải caro, đúng không? Ở caro người Việt Nam hay đậu trên đầu này, thì tôi được thước và mỗi người được một thước. Rồi cá với thịt ta chi lỗi ở ngoài đi mua cá, thì chắc là phải đăng ký, đưa cái lý lịch vô rồi đưa cái chứng minh nhân dân, rồi mới ngồi chờ từ 2 giờ sáng đến 12 giờ trưa mới được nửa ký thịt, phải không? Chia mà cá từ hân gan lên thúi rồi, cái đầu mình cho mình được chia. Ông Thanh Hải cái này nè, ông Nguyên Hằng cái này nè, ông Nguyên Tính cái này nè, ông Tầng Văn A cái này nè, ông Tầng Văn B thì có lượng gì? Còn thúi cũng phải lượng, chứ không lượng thì mất phần thân. Tôi đi về Sài Gòn, tôi mua chiếc xe đạp, tức là năm 1978, vì ở trên núi có chiếc xe đạp đi qua đi lại rồi nó cũng đỡ, tôi mua chiếc xe đạp. Thì mấy Phật tử mới đem tới hai chiếc, một chiếc xe Honda, một chiếc xe đạp. Thôi bây giờ hai chiếc cũng gần mốt, thầy lái chiếc nào? Sướng quá. Nếu bây giờ tôi chụp liền chiếc xe Honda rồi, nhưng mà lúc đó tôi suy nghĩ lấy xe Honda để làm gì? Lấy xe Honda để làm gì? Ai muốn mua một tháng 2 lít xăng thì phải là lý lịch rất tốt, phải là cán bộ, phải là liệt sĩ của thương binh kia, rồi mới có cái lý lịch đưa vô, mới có 1 tháng 2 lít xăng. Còn cái hạng thầy chùa này làm gì mà có lít xăng đó mà mua Honda? Vì thế tôi lấy cái xe đạp. Đó là mỗi giai đoạn có mỗi cái suy tư, mỗi cái suy nghĩ làm sao cho ứng dụng ngay trong giai đoạn đó. Thế thì quả như vậy, mắm cá như vậy, xe cỏ như vậy. Và lúc đó ba người mới mua được cái vỏ xe đạp, ba hộ, đúng không? ba hộ mới mua được vỏ xe đạp, chứ phải một hộ một cái vỏ thì còn đỡ, đằng này ba hộ mới có một cái vỏ xe đạp. Thì đối với người Việt anh cũng khó khăn, anh nào cũng muốn lấy cái vỏ cả thì hai anh chỉ phải túi tiền. Thì nếu như cái luật thuận thì thối tiền ra để cho một người lấy, đằng này ba anh cũng đòi lấy cái vỏ xe đạp. Thì thế cuối cùng dàn co có mũi chặt là ba, mỗi anh mỗi khúc. Thế sao vậy? Đi mua cái xe thì chúng ta phải làm tại cái xe ba ngày đêm, rồi mua chiếc chiến, mua cục đá, rồi mua đứa con nữa. Nhưng mà đồng ra là phải mua thêm đứa con nữa. Thì cho ông khóc vơi ngoan mới bán được cái bán, mua được cái bán chứ. Không có đứa con khó mua lắm à. Phải mua cục đá, rồi mua chiếc chiến để nằm tại bên xe. Đúng không? Phải vậy không? Đó là sự thật. Thế rồi năm 1986, chúng tôi có đạp và tất cả mọi người đạp có bài báo của Nguyễn Văn Linh là tư duy đổi mới. Đúng vậy? Năm 1986 thì con có bài báo viết suốt cả tuần của Nguyễn Văn Linh. Thì vừa xong tờ báo đó thì có một tấm bản xuất hiện. Sang bán tự do, vẽ bán tự do, thuốc tây bán tự do, mắm bán tự do, cá bán tự do, vải bán tự do, đúng không? Quý vị có thấy tấm bản đó? Có. Thay cho các bạn tất cả các tấm bản khác là sang bán tự do. Bây giờ tôi chứng minh nhé. Thế thì lúc đó tấm bản sang bán tự do, vải bán tự do có hiệu lực hay không? Hiệu lực, rất có hiệu lực, rất đẹp, rất tuyệt. Để làm gì? Để cho phủ nhận trong một thời gian mà đau khổ, phủ nhận hết. Tấm bản vừa đưa ra là phủ nhận hết. Trong thời gian mà đi mua mắm mà phải chờ đợi, mua xăng là phải có lý lịch được cực khổ, thì cái bản sang bán tự do nó có hiệu lực. Nhưng đến hôm nay ai viết cái bản sang bán tự do thì còn ý nghĩa gì nữa không? Vô duyên. Hoàn toàn vô duyên rồi. Nhưng mà mặc dầu không có bản sang bán tự do, nhưng tất cả mọi người được mua tự do không? Được mua không? Được tự do mà khỏi cần có tấm bản nữa. Nghĩa là tất cả mọi chúng sanh giúp tất cả mọi điều ác rồi. Điều kiện là để đối trị với cá. Nhưng khi tất cả chúng sanh giúp điều ác cho điều thiện để làm gì nữa? Nhà hiểu chỗ này không? Cho nên Huệ Năng mới bảo vứt các điều ác, vứt ý nghĩa ác và vứt ý nghĩa thiện. Thì lúc đó đã thành Phật và tất cả chúng sanh đã là thiện hết rồi. Tất cả chúng sanh đều tốt hết rồi. Tất cả chúng sanh đều thánh thiện cả rồi. Thì Phật Pháp cũng vậy luôn, kinh điển cũng vụt luôn, kể cả tên Phật cũng không còn. Tên Phật còn là vì có chúng sanh làm ác. Cái nếu chúng sanh thành thánh thiện thành Phật thì tên Phật cũng không còn nữa. Nhưng mà có Phật không? Có. Tất cả mọi người đã được tự do, hôm nay đã được tự do mua bán rồi thì cái tấm bản kia không cần thiết. Dạ quý vị hiểu chưa nào? Hiểu không? Cho nên ai mà đi vào trong chánh đạo rồi mới thấy cái câu này, tìm hiểu nó sâu xa rồi mới hiểu được tại sao là bất ý nghĩ thiện, mà tại sao là bất ý nghĩ thiện. Cái mà chúng ta đang làm là đang làm thiện để đối trị với cái ác này mà hôm nay vứt điều thiện thì làm cái gì? Thấy không? Nhưng mà câu này là chỉ nói cho khi đạt đạo đến cái chỗ tột cùng tuyệt đối rồi thì tất cả chúng sanh hết làm ác rồi thì điều thiện cũng không còn nữa, vứt luôn. Nếu chúng ta còn thấy chúng ta làm thiện, tức là chúng ta thấy điều ác, đối tượng ác là sao? Còn có đối tượng ác là sao? Và về thế kinh Kim Cang mới bảo ta độ tất cả chúng sanh mà không có ai được độ, không thấy người độ và không thấy kẻ được độ. Chứ còn nếu chúng ta cứ độ hoài thì còn chúng sanh hoài sao? Đó là tiêu chuẩn của đạo Phật, rõ rệt cái mục tiêu của đạo Phật. Vì chúng ta không có độ ai hết thì tất cả chúng sanh đều có Phật thánh, đều thành Phật, chứ chúng ta có độ gì đâu. Chúng ta chỉ là người hướng dẫn mà thôi, chứ không ai độ cho ai được cả. Như vậy làm khác với Thiên Chúa rửa tội thì ai có tội thì đến ông cha rửa tội. Còn đạo Phật thì lại không, anh tự rửa lấy anh tự sám hối lấy anh. Sám hối có nghĩa là sám giả, sám kỳ tiền thiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Sám là chấm dứt cái lỗi trước, hối là ăn năn chừa cái lỗi sau, thì làm gì có nghĩa. Vì thế trong kinh Pháp Cú có một câu: hãy giết cha và mẹ, giết hai vua dòng sắc để lợi, giết luôn có quần thần để tiến đến bằng la môn vô hãy giết cha, giết mẹ, giết hai vua dòng sắc để lợi, giết luôn các quần thần đã tiến đến Bà La Môn vô ưu. Khi chúng tôi mới vô trường đọc cái kinh này tôi quả hốt, sao tôi phải giết cha mà phải giết mẹ, phải giết hai vua dòng sắc để lợi, giết luôn các quần thần đã tiến đến Bà La Môn vô ưu. Như vậy thì câu kinh này bán vải mà khéo quá. Giết cha là gì? Giết lòng kiêu mạn của con người. Giết mẹ là gì? Giết tất cả lòng ái dục của con người. Giết hai vua sòng sát để lợi, tức là giết các chấp thường và chấp đoạn. Giết giết hai vua dòng sát để lợi, giết luôn các quân thần, tức là sáu trần ngũ dục, giết hết để tiến đến Bà La Môn vô ưu. Ai mà giết là giết cha, tức là giết lòng kiêu mạn. Giết mẹ tức là giết lòng ái dục. Giết hai vua dòng sắc để lợi là giết cái thường kiến và đoạn kiến. Ai chấp thường phải giết ngay, ai chấp đoạn phải giết ngay, ai còn kiêu mạn phải giết ngay, ai còn có tâm ái dục phải giết ngay. Giết luôn cái quần thần, tức là sáu trần tức là thập nhị tứ, để tiến đến Bà La Môn vô. Cho nên có một câu kinh đó mà đến hôm nay nhiều Phật tử bật tắt mắt với chúng tôi, mà chúng tôi nghĩ rằng hôm nay chúng tôi nói lại với quý vị thì chắc cũng đã thừa rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng suốt mấy chục năm tôi cầm kinh trên tay, cầm luận trên tay, cầm luật trên tay mà vẫn còn quen, thì làm sao quý Phật tử mỗi tuần nghe một lần mà nhớ cho kỹ được, phải không? Do đó mà chúng tôi có lặp đi lặp lại nhiều chỗ để cho quý Phật tử thấy con đường giải thoát của chúng ta là phải diệt nghiệp. Mà diệt nghiệp thì sao? Nghiệp là những cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Mà nghiệp nó cấu tạo thành hai hình thức, một là sức hút và hai là sức đẩy. Có sức hút mà không sức đẩy thì không bao giờ có nghiệp. Chỉ khi mà chúng sanh mê muội đẩy tới kia nó gặp nhau một tụ điểm thì cái đó mới gọi là nghiệp, phải không? Thế còn hôm nay chúng ta có đẩy tới không? Coi chừng này, chớ đẩy nữa nha. Vâng. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không, trơ trơ lẳng lặng của lòng, nhẹ nhàng ta bước ra vòng trần ai. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng khang, tiếng chê, tiếng hai, tiếng dở nghe rồi thì không, trơ trơ lẳng lặng của lòng, nhẹ nhàng ta bước ra vòng trần ai. Bóng hai bóng miệng trên long vắng, lững thững tiên đồ một vị sư, hai gắn hỏi sư sư chẳng nói, mắt nhìn may trắng vẫn đọc tư. Ba Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đắng, hay bị trần vấn đã rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đời vơi, vẫn dưng như một nụ cười vô duyên. Ai mà có nụ cười vô duyên rồi là thoải mái và an lạc là biết bạn. Mà cười có duyên thì coi chừng đấy nha. Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá, hay bụi trần vấn đã rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đời vơi, vẫn dưng như một nụ cười vô duyên. Đấy này, chúng tôi xin nhắc lại, có lần để tôi đi giảng sự, ngày mới giữa tháng tôi được đi, còn các người khác không được đi. Nếu anh có mẫu đất, nếu anh có hai mẫu, nếu anh có cái nhà sang trọng, anh không được đi học, mà chỉ riêng tôi được đi học. Bởi vì bằng cố năm thầy chùa là vô hạn bằng cố năm, mà thầy chùa núi nữa. Cho nên nếu anh không đủ ở đây chưa chắc được đi học, mà tôi ở trên núi cho nên không có khách đất nào, phải có cái khách thôi. Thì thế tôi được đi học, đến học tài liệu gì quý vị nhớ? Là tài liệu bóc lột. Tại sao Việt Nam lại đau khổ? Là tại vì bọn tư sản bóc lột, nhớ không? Bọn tư sản bóc lột. Thế thì học thứ hai đến trưa từ 8 giờ tới 11 giờ không ai phát biểu, để có mặt thầy chùa trong đó. Nông dân thì không phát biểu, nhưng mà tới thầy chùa thì có ngồi im hết, vì có biết gì đâu. Thì tài liệu có nói rõ là tại vì cái Việt Nam này nó đau khổ như thế này là tại vì do bọn tư sản địa chủ nó bóc lột. Thì đi xưa không có biên bản viết không được, không có chữ nào trong biên bản hết. Thì bà con mới nói bây giờ mới sao đây để đi ăn cơm chứ, không biết không có chữ nào thì làm sao biết. 11 giờ trưa rồi thì anh công bộ mới thay lại phía tôi, anh nói thầy có ý kiến gì không? Thầy có ý kiến nha. Và bà con cũng nói thầy có ý kiến chứ không thì làm sao đi về, không có chữ nào đâu biểu quá, làm sao đi về ăn cơm. Thì tôi nói thôi bây giờ muốn về ăn cơm rồi tôi nói, nhưng mà tôi xin thưa với bà con là tôi là thầy chủ à, nên giỏi là chuông mỏ à, mỏ tôi đánh rầm lắm, chuông đánh rầm, nhưng mà nói chính trị này chúng tôi không biết. Vì thế mà có chỗ nào thiếu sót anh thông cảm được không? Anh nói được, miễn là thầy nói cho biết nguyên bản hay gì để có nguyên bản như vậy đó thôi được. Nếu làm cái gì lợi cho bà con mà có thưa nó có ăn cơm được thì tôi nói, mà tôi có thiệt hại đôi chút nữa cũng được, không sao hết. Cho nên giờ thưa anh á, bóc lột là gì? Không có bóc lột là bóc lột cái gì? Là như cái bánh ít lột tầng cái gì? Là cái bánh ít lột lên còn cái ruột ở trên không, còn cái vỏ thì hết rồi, cái con lột vỏ hết vẫn còn cái ruột ở trên, mình gọi là bóc lột. Tôi nghe theo tôi á, thì tuy không học nhưng tôi hiểu rằng cái bóc lột nó có hai yếu tố. Một là bóc lột thẳng dư giá trị, hai là bóc lột thẳng dư vi phạm mới gọi là bóc lột. Giá trị là gì? Vi phạm là gì? Không, anh bình tĩnh. Bóc lột thẳng dư giá trị là nói thế này: ông thợ dài á, ông mua da, mua đinh, mua chỉ, cái đôi dài có 10.000 thôi, ông bán 20.000, tức là lời 10.000, tức là nó không có thẳng dư giá trị. Nhưng mà ông bán tới 50.000, cái 30.000 sau đó gọi là thẳng dư giá trị. Tôi có mẫu đất, giống, cài, lồng phân, bỏ phân, lồng cỏ được xong rồi có 100.000 à. Mà tôi bán 200.000, tức là lời 100.000 nữa, tức là đủ cái lợi nhuận của tôi ăn năm được, thì cái nó không có thẳng dư giá trị. Nhưng mà nếu anh bán là cái 500.000 thì có 300.000 sau đó gọi là thẳng dư giá trị. Còn thẳng dư vi phân là sao? Ở ngồi họ kêu làm một ngày 10.000 mà tôi kêu có 7.000 thôi, thì phải vô đây làm, bởi vì tôi làm trăm năm, còn ở ngồi kia lâu lâu mới làm bữa, vì thế họ vô tôi có 700 nhưng ngồi vô làm ở đây. Nhưng mà một tuần làm có 6 ngày thôi, còn cái ngày chủ nhật đó, không có lương, ngày chủ nhật không lương mà lại làm nhiều hơn, hái cao nè, xây cao nè, cho bò ăn nè, cho gà ăn nè, con họ đẻ phải nuôi nữa, cho đi cỏ cho ngựa, thì cái ngày nữa là không có lương. Đi thì đi sớm mà về thì về tối, ở lại đó để làm việc cho chủ, còn ngủ thì ngủ trong chuồng ngựa với chuồng heo á, chứ không được nằm với chủ, không được nằm dậy trên. Cái đó gọi là thằng tốt bóc lột thằng dư vi phạm. Thế thì suốt mấy chục năm ở tại miền Nam là tôi thấy cái đó. Mãi giờ họ bắt cốt, họ thấy 11 giờ họ đi về là có thêm chút đâu, đâu tặng dư vi phạm, đâu có tặng dư cái gì đâu. Mà tôi làm miếng đất á, bỏ ra 200.000 nó thu lại không được 200.000 thì lấy gì tặng dư giá trị? Mà phát biểu thì bà con nông dân nói đúng thầy nói đúng, anh đây làm lỗ trong món dư chút thì đâu có bóc lột gì đâu. Nhưng mà tôi xin thưa với anh, đạo Phật có 6 thứ bóc lột nguy hiểm. Cái gì cũng vậy, chứ bọn tôi sẵn bóc lột cũng bao nhiêu đó, chứ còn 6 thứ bóc lột của đạo Phật á nguy hiểm hơn nhiều. Anh bóc lột cũng tận cùng, anh không thể thở được, anh không thể sống được mà phải tự tử nè. Nó là bóc lột theo ý của đạo Phật. Một là túc duyên bóc lột. Vâng, bây giờ anh đem bao nông dân ra căng cho tôi, một người 52 kg, ba người cũng 52 kg, người một vợ hai con, một vợ hai con, một vợ hai con, anh chia ba mẫu đất đàng nhau, đất giống nhau, anh sắc hồn có thiệt hẳn, anh thổi cái te, thổi cái còi, ba người ra làm một lúc đi, 3 năm anh trở lại có ai giống ai? Vâng, 3 năm anh trở lại thử có ai giống ai? Cứ giống ai? Cam thứ nhất, anh Hà nói sáng suốt xuống trong một tuần lễ thôi, có cái xe chạy thôi. Hỏi ba anh nổi không? Con tuổi điện bằng không? Đúng không? Tại sao anh biết tôi? Biết ba tôi nữa, mà biết tôi nữa. Tôi biết khi tôi đi Sài Gòn là anh còn làm tôi nôi á. Anh là tên ổi, mà ba anh là tên xoài. Thế thì ta anh tìm đến đây chi? Không có việc, tôi phải đến với anh, tôi đến với ba anh. Và ba anh lúc đó nhà giàu có, mà tâm nghĩa là cái tâm địa ông rất tốt, do đó ông có cho hết mọi người được ít để san sẻ bố thí cho mọi người, về thế tôi được ít sao? Do đó tôi đi Sài Gòn, đi Sài Gòn làm ăn đến bây giờ mười mấy năm đã khấm khá, do đó nhớ ơn bác tôi ra đây, tôi ra này để đền ơn cho bác. Thì bây giờ bác mất rồi, hỏi chi? Thế thì bây giờ còn anh, bây giờ anh cần gì không? Anh cần cái cài không? Anh cần cái máy đánh không? Anh cần cái máy điện không? Anh cần cái máy bơm nước không? Tôi thì giúp hết rồi. Như vậy là hai anh kia có giống không? Anh bên kia cũng giống là vì anh ấy có tốt duyên, còn hai anh kia bị tốt duyên mất đâu. Vì thế hai anh kia không làm tôi kịp nổi anh này, bởi vì anh này nhờ cái nhân của cha gieo hôm nay con được, phải không? Rồi, chúng ta đã gieo được cái đó chưa? Cái đó là cái quần yếu. Nhiều khi chúng ta hôm nay không được hưởng cái gia sản của cha mẹ ta để lại, nhưng hôm nay chúng ta cố làm những cái gia sản đó cho con chúng ta được hưởng. Nghĩa là phải bố thí, phải gieo rắc tình thương trong tất cả mọi người, thì chính nó là cuộc sống an lạc cho ta và cho tất cả mọi người, nhất là cho con cháu của ta. Như vậy là anh A đi khác hẳn rồi, khác hẳn anh kia, đúng không? Nhưng mà thầy A bóc lọt, tức duyên bóc lọt. Hai anh kia bởi vì không có tức duyên, tức là duyên của quá khứ, do đó mà hai anh này còn. Rồi cái anh B mới vừa sắm thuốc xuống á, có 10 ngày thôi thì vợ đau, vợ đau, đem lên nhà thương chữa 5 tháng, mới lên về thì hai đứa con đau. Thì sao? Tức là sức khỏe bóc là hụt, anh ấy không làm gì được nữa. Rồi sức khỏe bóc lột cho nó nguy hiểm con. Đó là hai thứ bóc lột nó nguy hiểm nhé. À, mà sức khỏe từ đâu? Nếu tất cả chúng ta sinh ra trong cõi đời này, một quy sức khỏe của mình là được đáng tiếc. À, đáng tiếc. Mà sức khỏe do ai phá hoại? Chính tự ta phá hoại lấy chúng ta. Ta tự giết chết cả đời ta. Ta làm chi cho đời ta? Cho đời tàn tạ, cho lòng băng giá, thương mong manh chứng quạnh tư già. Hay là ta đã làm chi cho đời ta mà ngồi than khóc không nớt, cũng chỉ vì ta phá hoại sức khỏe của ta. Sáng ngày quý vị ngồi thiền, quý vị tụng kinh tu có thấy một tâm hồn an tĩnh chỗ nào là chúng ta giữ gìn sức khỏe của chúng ta chỗ ấy. Một giờ thiền định thôi là chúng ta đã giữ gìn sức khỏe của ta, giữ gìn hơi thở của ta. Có nhiều người muốn sống trên lâu, sống cho già, sống cho tuổi thọ, thế mà chúng ta tự giết lấy ta mà không biết. Ăn thì tọc nhọt bừa bãi, thở thì hồng hển. Bây giờ quý vị thử giận coi, quý vị vừa ngon cơn giận thì cái phổi chúng ta làm việc như thế nào? Rất là nguy hiểm. Mỗi cơn giận lên là cái phổi làm việc rất nhiều, chúng ta bắt buộc nó làm việc nhiều quá. Mà cái phổi hư thì tất cả các cơ thể đều hư. Cái tim của chúng ta cũng vậy, mà khi chúng ta có chuyện hồi hộp lo sợ thì cái tim chúng ta đập mạnh, mà tim đập mạnh thì có liên hệ đến các bộ phận khác không? Thế là chúng ta đừng hồi hộp, mà chúng ta cũng đừng nóng giận, thì chúng ta đã giữ gìn sức khỏe của chúng ta. Nên có nhiều lúc, có nhiều thầy nói rằng sao thầy đi có nhiều bạn 20 tuổi, 30 tuổi vậy, tuổi thì ở Bổ Lộc, kêu khuya là có ở Đà Lạt, Đà Lạt sáng chiều có Sài Gòn, xuống là nhảy xuống giảng, giảng đi tự nhiên. À, lúc nào cũng vậy hết. Cho nên hôm nay quý vị muốn giải thoát là điều đầu tiên cần phải giữ gìn sức khỏe. Cái điều đó là điều thăng trầm, làm không bớt những ái dục là một, bớt uống rượu là hai, bớt hút thuốc lá là ba, bớt những cơn nóng giận, bớt những cái tham lam. Mà chúng ta cần tiếp dục chừng nào thì sức khỏe chúng ta càng tăng trưởng chừng đó. Đó là đơn giản. Mà chúng ta muốn tìm con đường giải thoát, điều đó là điều cơ bản. Không quý vị hả? Chúng ta gì đâu, tại chúng ta phá hoại sức khỏe, chúng ta phá hoại, chúng ta giết chết đời ta từng giờ từng phút, chúng ta không biết. Cho nên giờ tu này là giờ chúng ta tăng trưởng sức khỏe. Tăng trưởng sức khỏe đây làm gì? Để mà tưởng dưỡng nguyện vọng cho tăng trưởng sức khỏe, không để đến lộn nó thiều vô ích quá. Để cho khỏe mà để đến lộn thì vô ích quá. Để đi chữ lộn thêm thì vô ích quá. Mà có sức khỏe để chúng ta tưởng dưỡng cái nguyện mạng của chúng ta để tìm con đường giải thoát. Cho nên sức khỏe bóc lột, túc duyên bóc lột. Và bây giờ gì nữa, bốn cái sao cái đạo đức bóc lột nó nguy hiểm. Cái túc duyên là cái có quá khứ cho chúng ta được hưởng, mà cái hiện tại này chúng ta sống cái sao, ở cái sao mà thiếu cái cuốc mượn người ta không cho, à thiếu cái cài mượn người ta không cho, thiếu cái búa con mượn người ta không cho. Nó khó vì đạo đức của con người. Người cướp đi đến mượn tiền thì bà nó nói gì mà nó kéo lắm nha. Chị ơi, chị cho em mượn 2 tỷ, người cũng từng hẻ từng cả này cho chị. Ôi trời ơi, chị đi sớm này chút nữa đó, chị mua đồ chắc đã đóng rồi kìa, chị đâu còn chút nào đâu, cái khâu cũng không còn, làm sao có. Nhưng mà khâu của sao chị nha, chị chết thì chắc có tiếng đồng hồ sao có bà tới mượn chị cho em mượn 3 tỷ. Làm vậy đó, 3 tỷ gì còn tay đó, chị cứ lấy gì làm, nói gì nghe thỏm hùng vậy. À, như vậy là cái người sống mà tạo được niềm tin rồi á, thì dễ dàng quá. Mà ai sống không tạo được niềm tin á, thì khó nói đến chuyện vậy, khó nói đến chuyện ăn làm. Bởi vì chúng ta đã làm mất niềm tin của mọi người. Phải không quý vị? Chúng tôi có nhớ ngày chúng tôi về Ba Phan để dự lễ thánh thành, dự lễ thánh thành Ba Phan tổ quần của tôi á, thì con bí thư tới chủ tịch tới dự lễ. Thì khi tôi mấy mươi năm mới về quê, con tới bắt tay cảm ơn thầy, thầy về lo làm cái chùa này, cho nên chúng tôi hôm nay thấy vui mừng vì trong quận có cái chùa. Cái thời trước này khó quá, nhưng mà cuối cùng ông nói câu thế nè: bây giờ chỉ xin thầy có một việc. Việc gì? Tôi không biết việc gì. Ông ấy xin thầy làm sao mỗi người công dân của Duy Xuyên này giống như người Phật tử của thầy vậy mà. Mỗi người công dân ở đây nó giống như người Phật tử của thầy vậy mà. Là tôi mừng rồi. Thế à? Tôi nói cái gì? Làm sao giống? Nó bởi vì cái con đường từ huyện mà đi vào cái chùa này là tôi khai triển 5 lần rồi, Phật nhân bao nhiêu lần mà không làm được. Thế mà bữa nay có 3 ngày tôi vào đây con đường làm sao ấy. Có là cái lòng bí thư muốn điều đó phải không? Dễ, không khó, mà không cần tôi nữa. Bởi vì đạo Phật đến bằng niềm tin của họ. Khi mà niềm tin của họ mà sâu sắc rồi á, chân chính rồi á, thì khỏi cần ai kêu gọi, khỏi cần có biện pháp, khỏi cần có văn thư, khỏi cần có gì hết, khỏi cần. À, bởi vì họ đã có niềm tin sẵn, họ dốc làm, họ làm, dốc sức họ làm, dốc tiền của để làm chùa, dốc tiền của để làm tất cả việc Phật sự mà không hề mệt mỏi. Bao giờ anh tạo được niềm tin như vậy thì khỏe, chỉ có niềm tin gì thôi. À, còn không có niềm tin thì có biện pháp cũng không làm được. Anh không mấy cái văn thư là không biết con túi làm thôi, bởi vì không tin. Cho nên khi mà ông tạo được niềm tin với quần chúng rồi thì khỏi cần đến tôi nữa. Thôi thì chúc anh cố gắng điều đó thôi. Anh làm xong người ta tin được là khỏe. Mà người ta không tin được á thì rất là khó. Cho nên hôm nay đến vấn đề giải thoát này, chúng tôi xin mong quý vị, một là vấn đề sức khỏe phải giữ gìn chu đáo. Nghĩa là giữ gìn sức khỏe không phải để mà chúng ta làm gì trong thiên hạ, mà giữ gìn sức khỏe để có cái thân ngũ uẩn này, để chúng ta tưởng dưỡng cái huệ mạng chúng ta tới cái nguồn sống tâm linh trong sáng. Mà khi có nguồn sống tâm linh trong sáng rồi thì lúc đó chúng ta mới nói đến cái vấn đề giải thoát hành. Nể hỷ ngõ bắc hỷ quân vi ngõ bắc vi nhãn tư phi hằng bắc đến nước tự sầu quy xung qua thu nguyệt của hằng ấy các trong chỉ hứa tự gia thi. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhãn thả mai về biển bắc kiến thì nhớ ổ trời nam, ngồi cung thì nở hoa, ngồi tu thì trăng sáng. Hiểu thế nào ta hỏi ta, đừng hỏi ai hết, đúng không? Đạo Phật thì cũng cần hỏi ta chứ đừng hỏi ai hết. Ngồi tu thì nở hoa đó, ngồi tu thì trong sáng. Nhưng mà quý vị vào vườn hoa, từng người đi vào xem, à vườn hoa đẹp, vườn hoa đẹp lắm. Nhưng mà đón từng người ra hỏi xem, chị thích cái chỗ nào? Ồ, có cái hoa thật vườn đẹp ạ. Đẹp, tôi thích cái hoa thật vườn. Thì đón người khác hỏi sao? Ừ, cái hoa cúc đẹp, tôi thích cái hoa cúc. Đón người khác hỏi, tôi thích cái hoa lài, hắn rõ rõ mà nó thơm. Anh thực dược nói vậy có xác không mà nó không thơm. Thì anh là thích hoa lài. Như vậy thì vườn hoa ai cũng thừa nhận nó là đẹp. Nhưng mỗi người đều có mỗi cái đẹp riêng của họ. Phải không? Ít nhất cho chúng có cái đẹp riêng chứ còn không đẹp gì hết à. Rồi mùa thu thì trăng sáng. Mà trăng sáng xuống rồi thì sao? có phân biệt chỗ nào nó không sáng không? Lúc nào trăng cũng sáng cả, nhưng mà nó không sáng được là tại vì có cây che, tại vì chúng ta có tường che mà trăng nó không đến được. Còn chỗ nào nó cũng sáng cả. Nhưng mà khi trăng sáng như vậy mà mỗi người lại có một cái hấp thụ và có một cái ý nghĩ khác nhau. Nếu em bé thấy trăng sáng thì có vui không? Vui. Nhưng mà vui để làm gì? Để đi cầu tre, đi bắt con đường đớn bỏ về trời trời hay nào? Vì nó vui của cái tuổi trẻ của nó. Còn bắt nông dân thấy trăng sáng có vui không? Vui. Không gì? À, trăng sáng là có cái quần, có mưa rồi. Tháng này chắc hạn rồi đó, có cái quần như là mưa rồi. Còn anh thi sĩ nhìn trăng có vui không? Vui. À, vì muôn gió thổi lên trời lững lơ trăng cỏ ta ngồi thấm thôn ta cùng trăng gió nước non mãn vui bên cả xuân ngòn ở qua. Con thi sĩ cũng nhìn trăng mà trăng lại khác. Vâng. Còn người thi phụ trong chồng thì trăng sáng có đẹp không? Lại đau khổ nữa, cũng trăng sáng lại đau khổ, ngồi lá vàng thôi đi thuyền về tình với lá lát lát rơi làm cho tâm hồn bao nhiêu năm trong chồng biết bao giờ chồng về. Thế thì trăng sáng để làm gì? Thế thì trăng thì sáng, mà có người buồn mà lại có người người vui, mà mỗi người vui cũng mỗi nét khác khác nhau. Một đêm mưa tầm tã vui buồn. Nếu là ba chiến sĩ, nếu ba người võ tướng cùng họp với nhau trong một đêm mưa, ngồi trong đêm mây ra nói chuyện kia chuyện cỏ múa kiếm với nhau thì vui với bao nhiêu, phải không? Vui với bao nhiêu. Nhưng mà cũng cái đêm mưa đó, một chiến sĩ đi trên núi, ngựa thì què chân, xe thì gãy trục thì có vui không? Thế thì đêm trăng sáng nó vui hay buồn tại lòng ta. Tất cả từ ở ta, vấn đề giải thoát là của ta, chứ không có ai đem đến cho ta cả. Thì thế hôm nay chúng tôi cũng kết thúc cái buổi giảng tại đây, là con đường giải thoát, hay nói cách khác là vấn đường vấn đề giải thoát. Muốn giải thoát là phải diệt nghiệp, mà nghiệp của chúng ta thì quá nhiều, phải lo mà diệt cho tận cùng, từ cái nghiệp nhỏ nhất cho đến cái nghiệp lớn nhất. Thì khi mà diệt ta nghiệp rồi thì mới nói đến vấn đề giải thoát. Còn chỉ nói giải thoát mà không diệt nghiệp thì chỉ nói chơi. Bạn biết đúng không? Vâng, chỉ nói chơi vậy thôi. Bây giờ có ai hỏi gì không? Ai hỏi gì? Có vị nào thắc mắc gì? Nhớ thầy nhớ cả hai ly nước Phật ở trên tòa Phật tại tăng tưởng nhắc đúng không? Bởi vì trên bàn Phật chúng ta đã có đủ cả rồi. Có thiếu gì đâu, có hai chân đèn làm biểu tượng cho trí tuệ của ta và trí tuệ chư Phật giống nhau. Làm sao đó thì làm khi vào lễ Phật đốt hai ngọn đèn đây. Đèn là biểu tượng cho ánh sáng, đèn là biểu tượng cho trí tuệ. Ánh sáng đến đâu là vô minh diệt tan đến đó, trí tuệ đến đây là bóng tối diệt tan đến đó. Vì thế khi lễ đốt hai ngọn đèn mà hai ngọn đèn ngang nhau là lúc nào chúng ta cũng quán tưởng rằng trí tuệ của con và trí tuệ của chư Phật giống nhau. Thế là bên cạnh hai chân đèn có hai ly nước, nước cà phê hay nước trà? Sau nước sau, nước sắc trong, tức là nói rằng lòng từ bi của ta và lòng từ bi của chư Phật giống nhau. Làm sao cho lòng từ bi của ta và lòng từ bi của chư Phật giống giống nhau? Có giống không? Giống. Tại chân thể của nó thì giống hết, nhưng mà tại cái mặt hiện tượng này nó còn khác luôn thôi. Cái phần trong chân thể thì nó giống giống nhau. Thế thì muốn có từ bi như chư Phật, muốn có trí tuệ như chư Phật phải làm gì? Phải đốt ba thì hương. Mùi thơm của giới, mùi thơm của định, mùi thơm của có huệ, mùi thơm của giải thoát, mùi thơm của giải thoát thi kiến. Ai giữ giới đâu là tâm an định ở ở đó, là tâm an định rồi thì trí huệ khai mở. Nhưng mà muốn có cái giới định huệ như thế thì phải nhìn vô trong có bình hoa thì bữa lúc nào cũng có bình hoa hết, không có bình hoa là không được. Tại sao cuộc đời khắp nữa là hoa, sớm còn tôi mắt nở ra lại tàn. Cuộc đời ta giống như chiếc hoa đó, nó đẹp như thế chút nữa quen và phục rác ngay. Vì thế chúng ta quán tưởng mà lo tu hành, lo việc gì chứ không thể chờ đợi được nữa. Thì cuộc đời khắp nữa là hoa, sớm còn tôi mắt nở ra lại tàn. Linh này có dĩ quả. Này, mà nhớ vui lâm sắp đến là thức ăn trong món trái cây năm màu, thế là tam năm quả đó ta phải kiếm được một chứ không lý tu hành không được quả nào sao? Tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán là bồ tát quả. trong năm bỏ ra mà phải kiếm chút chứ, không lý không được quả nào hết hay sao? Tu đầu hoàng có nghĩa là ly sanh nghĩa lập địa, tư đầu hàm có nghĩa là định sanh nghĩa lập địa, a la hàm là ly thủy nghĩa lập địa, và a la hán tức là xả niệm thanh tịnh, tịnh địa. Ly sanh nghĩa lập địa là gì? Đạt tới tận ly sanh nghĩa lập địa là ly tất cả dục vọng rồi, ly tất cả những cái phiền não rồi, ly tất cả nghiệp kiến rồi, thì chúng ta thanh liền vui có thân và có tâm. Cho nên là chứng quả tu đầu hoàng, ai mà ly được là chứng quả tu đầu hoàng à. Ly sanh hỷ lạc địa tức là ly dục vọng, ly cảnh cảnh, ly tất cả những cái phiền não, ly tất cả những cái nghiệp kiến rồi, thì sanh cái niềm vui có thân và có tâm. Được cái niềm vui đó rồi, bước qua giai đoạn 2 là định sanh hỷ lạc địa. Khi nó ly dục vọng, ly tất cả phiền não, ly nghiệp kiến rồi, nó ở tâm, trong định mới có niềm vui của thân tâm vi tế hơn. Tức là chứng quả Anna tư đầu hòa, tư đầu hòa rồi, định rồi, anh quất luôn nữa, bây giờ còn quất nữa, tức là gì? Ly hỷ diệu lập địa, rồi cái niềm vui đó, bây giờ đọc hai chữ đó nha, ly hỷ phép, ly hỷ diệu lập địa, tức là rồi hết cái niềm vui đó, của tu đầu hòa, của tư đầu hàm rồi, thì anh có niềm vui hết sức là vi thế, gọi là vi diệu, cái vui rất là vi vi diệu, cái vui đó không diễn tả được nữa rồi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.